Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1655, chương 1655, Xích Tử Tâm. Ta A Sở thật trưởng thành, Tôn Sách từ đáy lòng cảm khái, nàng không còn là cái kia ngây ngô tiểu cô nương. 4 năm không thấy, nàng đã là một đóa nụ hoa chớm nở hoa tươi, sắp nở rộ rực rỡ quang hoa. Tôn Sách ý nghĩ đẹp đẽ mọc thành bụi, nhưng hắn lý tính lại để cho hắn không đành lòng. Tuy nhiên ở thời đại này khái niệm bên trong, 16 tuổi thiếu nữ đã là có thể sinh con dưỡng cái nữ nhân. Thế nhưng là trong lòng hắn, 16 tuổi Hoàng Nguyệt Anh chỉ là một cái học sinh trung học. Xa xa còn chưa tới làm vợ người, làm mẹ người thời điểm, quá sớm ngắt lấy chỉ hội thương tổn nàng. Huống chi bên cạnh hắn không thiếu nữ nhân, rất không cần phải bởi vì nhất thời xúc động mà tinh trùng lên não. Gặp Tôn Sách chậm chạp không có động tác, Hoàng Nguyệt Anh lặng lẽ mở to mắt, gặp Tôn Sách yên tĩnh mà nhìn mình, ánh mắt thanh tịnh ôn nhu, tràn ngập trìu mến chi tình, trong lòng không khỏi nhất động, nhỏ giọng hỏi, làm sao? A Sở, ngươi thật là dễ nhìn. Hoàng Nguyệt Anh nháy mắt mấy cái, thật dài lông mi phiến lên gió nhẹ, trên mặt nóng trêu chọc lấy Tôn Sách tiếng lòng, cho nên. Tôn Sách nuốt ngụm nước bọt, liếm liếm bờ môi, ngươi còn có thể càng đẹp mắt. Tiếp qua mấy năm, chờ ngươi 20 tuổi, ta cưới ngươi qua cửa. Đến thời điểm, Tôn Sách suy nghĩ một chút, hẳn là có thể so hiện tại càng phong cảnh một số. Để ngươi không có quá lớn tiếc nuối. Hoàng Nguyệt ánh mắt sáng lên, cúi đầu xuống cười, nàng biết Tôn Sách ý tứ. Tôn Sách ngay tại mưu cầu lập quốc, tuy nhiên độ khó khăn rất lớn, lại cũng không thể nói một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Mà lại lấy Tôn Sách phát triển xu thế, tương lai phong vương thậm chí xưng đế là trong dự liệu sự tình. Dù cho không có khả năng tại trong vòng 4 năm hoàn thành, cũng là có thể đoán được kết quả. Tôn Sách biết mẫu thân của nàng có tiếc nuối, muốn dùng loại phương thức này để đền bù nàng cũng là tấm lòng thành. Người thật ngốc nha, ta chỉ là, lại không có. Hoàng Nguyệt Anh khẽ ngẩng đầu, liếc xéo Tôn Sách một lát, bỗng nhiên ôm lấy Tôn Sách mặt, tại hắn trên môi hôn một chút. Không giống nhau, Tôn Sách kịp phản ứng, thì theo trên lan can nhảy xuống, lôi kéo Tôn Sách hướng về phía trước chạy tới, tốt. Đáp hết chương, ta dẫn ngươi đi xem chúng ta nghiên cứu chế tạo thuyền mô hình. Tôn Sách bị Hoàng Nguyệt Anh lôi, kéo đi về phía trước, lặng lẽ liếm một miệng môi dưới, bờ môi êm ấm, giữ lấy một tia như có như không thơm ngọt. Phòng trưng bày ba mặt vách tường đều là thẳng đến nóc nhà ngăn tủ. Trong ngăn tủ bày đầy to to nhỏ nhỏ thuyền mô hình. Hơn phân nửa là thuyền biển, theo giáp tự đến đinh tự, theo số 1 đến số 10. To to nhỏ nhỏ có hơn 20 loại, có chút thuyền mô hình hình dáng vô cùng quái dị, thì liền Tôn Sách đều cảm thấy không thể lý giải. Cũng không biết Hoàng Nguyệt Anh là làm sao nghĩ ra được. Nhìn, đây chính là chúng ta 4 năm qua tâm huyết. Hoàng Nguyệt Anh giang hai cánh tay, đắc ý đi một vòng, váy phi lên, giống như sen đáp, các ngươi, đúng nga, ta cùng Uyển tỷ tỷ, còn có Mộc Học Đường đồng liêu, riêng là Ngô quận bản địa, bọn họ đối thuyền hết sức quen thuộc, Sách rất nhiều thực dụng ý kiến. Thuyền biển có thể nhanh như vậy thành hình cùng bọn hắn có quan hệ rất lớn. Ngươi nhìn, chiếc thuyền này cũng là bọn họ thiết kế. Hoàng Nguyệt Anh theo trong ngăn tủ lấy ra một cái thuyền mô hình, đưa cho Tôn Sách. Thuyền này khuôn có chút kỳ quái. Thân tàu hai bên đều có một mảnh bản hình dáng kết cấu, giống như là dương cánh. Đây là cái gì? Phi ngư thuyền. Tại thuyền hai bên lắp đặt cái này hai mảnh giống vây cá một dạng đồ vật. Tại phong sóng bên trong lại càng dễ bảo trì thăng bằng. Giảm bớt lay động, đối hình thể nhỏ bé thuyền có không tệ hiệu quả. Trước mấy ngày vừa mới xuống nước khảo nghiệm, năm sau liền có thể chế tạo thử. Tôn Sách liên tục gật đầu, quay người tại trong ngăn tủ xem xét. Đột nhiên phát hiện một chiếc xem ra khá quen thuyền, nhổng lên thật cao đầu thuyền, đuôi thuyền, thân tàu hai bên lít nhà lít nhít mái chèo, đều bị hắn có giống như đã từng quen biết cảm giác. Hắn thân thủ lấy ra, nắm trên tay, đây là cái gì thuyền? Di thuyền, nghe nói tại rất xa địa phương có một mảnh biển, bờ biển ở mấy cái to to nhỏ nhỏ nước. Giữa bọn hắn thì thông qua thuyền tới hướng. Loại thuyền này là một loại chiến thuyền, thủy thủ tương đối nhiều, nhiều nhất có thể đến chừng 200 người. Ở riêng tầng 3 khoang, chiến sĩ tại khoang trên đỉnh. Nghe Hoàng Nguyệt Anh giải thích, Tôn Sách đoán được khả năng nguyên hình. Đây là địa trung hải tầng 3 tương chiến thuyền A. Hoàng Nguyệt Anh chưa từng gặp qua thực thể, chỉ là nghe người ta miêu tả. Chi tiết có không nhỏ sai sót, bất quá không quan hệ, vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần có thể mở to mắt hướng ra phía ngoài nhìn. Theo đối với ngoại giới dài, nàng hiểu lầm hội từng bước được đến cải chính, Hoa Hạ xưa nay không thiếu người thông minh, chỉ là bị nho môn lừa dối, quá nhiều người một lòng con đường làm quan, không tì vết hướng ra phía ngoài nhìn. Lúc này mới tạo thành nội đấu người trong nghề, ngoại đấu ngoài nghề thói quen. Nếu như có thể thay đổi cái phương hướng này, liền không uổng công đời này. Cần gì phải truy cầu thập toàn thập mỹ đây? Tôn Sách nâng thuyền, bỗng nhiên có loại không nói ra nhẹ nhõm. Khóe miệng một cách tự nhiên bốc lên cười yếu ớt. Ngươi làm sao? Hoàng Nguyệt Anh hai tay chắp sau lưng, nghiêng thân thể, ngoẹ một đầu. Đánh giá Tôn Sách, cười đến như thế âm hiểm. Ta cười đến âm hiểm sao? Ngươi đương nhiên âm hiểm. Hoàng Nguyệt Anh bĩu môi, cố ý làm ra một mặt khinh thường bộ dáng, rõ ràng là lòng tham không đủ. Nhất định phải nói là thân thể bất đắc dĩ. Miệng phía trên nói nam nữ bình đẳng, lại chỉ chịu chính mình cưới nhiều, không tiếp thụ nữ tử nhiều gà. Tôn Sách cười ha ha. Cái này gọi mâu thuẫn, không gọi âm hiểm, huống hồ ta cũng đối ngươi A Mẫu thừa nhận, ta không phản đối nữ tử nhiều gà, chỉ là ta chính mình không tiếp thụ mà thôi. Hắn xoa bóp Hoàng Nguyệt Anh cái mũi, ngươi cũng có quyền lựa chọn. Hoàng Nguyệt Anh mở ra Tôn Sách tay, xoa xoa cái mũi, không cho phép nắm lỗ mũi của ta. Lỗ mũi của ta vốn là nhọn, bị ngươi bóp càng nhọn, giống tê giác giống như. Ngươi thì không sợ đâm thủng ngươi mặt? Không sợ, mặt ta bị tê giác ra còn dày hơn. Thật sao? Để cho ta bóp một chút thử một chút. Hoàng Nguyệt Anh cười hì hì vươn tay, nắm bắt Tôn Sách mặt lắc lắc. Tôn Sách theo tay nàng hai bên lắc cái đầu. Hai người cười thành một đoàn. Từ biệt Hoàng Nguyệt Anh một nhà, Tôn Sách cùng Viên Quyền ra tiểu viện, dọc theo bên hồ đường núi hiểm trở đi chậm rãi. Tôn Sách chắp tay sau lưng, cước bộ nhẹ nhõm, trên mặt nụ cười. Viên Quyền cùng hắn sóng vai, lại có chút trầm mặc. Tôn Sách bắt đầu không có chú ý tới. Đi một nửa, phát hiện Viên Quyền rụt lại bả vai, mới ý thức tới nàng ăn mặc hơi ít, vội vàng giải khai áo khoác choàng tại nàng trên vai. Không dùng, Viên Quyền từ chối nói, kéo tại trên mặt đất, làm bẩn. Tôn Sách cúi đầu xem xét, cảm thấy có lý. Viên Quyền tuy nói là nữ tử bên trong dáng người cao đào, so với hắn dù sao còn kém hơn phân nửa đầu. Hắn mặc lấy vừa vặn áo khoác khoác ở trên người nàng dài ra một đoạn, kéo tại trên mặt đất. Hắn suy nghĩ một chút, quay người nửa ngồi tại Viên Quyền trước mặt, ta cõng ngươi. Đừng, khiến người ta trông thấy nhiều không tốt. Tối như bưng, người nào nhìn a? Tôn Sách bất chấp tất cả, cưỡng ép đem Viên Quyền vác lên. Hai tay nâng lên Viên Quyền mông, cảm giác được nở nang mịn màng. Kìm lòng không đặng dùng ngón tay gãi gãi. Viên Quyền không thể chịu được ngứa, giãy giụa một chút, suýt nữa rơi xuống, vội vàng ôm lấy Tôn Sách cổ, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng năn nỉ nói: "Chớ lộn xộn, ngứa, trở về giết ngứa." Liền biết nói lung tung, Viên Quyền đại xấu hổ, mở ra miệng thơm, khẽ cắn Tôn Sách vành tai, lại nói lung tung: "Cắn chết ngươi." Tôn Sách lưng tốt Viên Quyền, sải bước đi thẳng về phía trước. Hai người thị nữ mở rộng bước chân, đi sát đằng sau, một bên chạy một bên lẫn nhau nhìn xem, nín cười. Tôn Sách cũng không để ý đến các nàng, vừa đi vừa nói ra: "Hận ta như vậy, đương nhiên hận ngươi, ta vì ngươi xông pha chiến đấu, ngươi ở phía trước mặt cùng A Sở nói giỡn, này thanh âm bao lớn, quả thực là hướng ta thị uy, hướng ngươi thị uy." Lời này bắt đầu nói từ đâu? Ngươi đi cùng với ta thời điểm, làm sao chưa từng có như thế cười qua? Viên Quyền ôm chặt Tôn Sách, đem mặt dán tại Tôn Sách trên cổ, có chút u oán nói ra: "Tiến viện con trước đó, ngươi còn một mặt không tình nguyện bộ dáng, ra sân nhỏ về sau, ngươi nhìn ngươi mặt, đều cười chua a." Tôn Sách giật mình, nhưng cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn vẫn cho là Viên Quyền là hỉ nộ không lộ, có tiểu thư khuê các phong phạm nữ cường nhân, không nghĩ tới nàng cũng có loại này tiểu tâm tình thời điểm. Hắn suy nghĩ kỹ một chút, cũng không biết rõ là hắn trước đó đối Viên Quyền nhận biết không toàn diện, vẫn là Viên Quyền có biến hóa. Bất quá dạng này cũng tốt, có vợ cả phong phạm cố nhiên là tốt sự tình, nhưng khắp nơi chu đáo bình thường cũng chỉ là phòng ngự tâm lý tại làm túy. Chỉ cần là người, đều sẽ có mềm yếu thời điểm, chỉ là sẽ không dễ dàng đối với người lõa lồ, riêng là cảm thấy không có cảm giác an toàn thời điểm. Ta ở trước mặt ngươi là yên tâm, ta tại Sở trước mặt là vui vẻ, tại hai người các ngươi trước mặt, ta là khiêm tốn, không, nói cho đúng, là tâm hỏng. Tâm hỏng, dũng quan tam quân, nổi tiếng thiên hạ tiểu bá vương còn sẽ tâm hỏng. Như thế kỳ văn, Viên Quyền, phốc phốc, một tiếng cười. Nàng suy nghĩ một chút, lại nói: "A Sở thông minh hơn người, mộc học tạo nghệ quan tuyệt một đời. Ngươi thấy nàng tâm hỏng còn có chút đạo lý, ngươi ở trước mặt ta tâm hỏng cái gì?" Tôn Sách cười khổ một tiếng: "Ta sách thiếu, xuất thân lại thấp, không biết các ngươi những cái kia lễ tiết, nếu như không là trên tay có đao, các ngươi không biết muốn đem ta nói thành cái dạng gì đây." Miệng phía trên không nói, trong lòng cũng muốn nói, ở trước mặt không nói, sau lưng cũng sẽ nói. Miệng phía trên cười hì hì, tâm lý lời đến khóe miệng, Tôn Sách lại tự giác không ổn, vô ý thức đem một câu chửi bậy nuốt trở về. Một nghĩ tới chỗ này, đương nhiên là có điểm tâm hư. Viên Quyền trầm mặc một lát, ngồi thẳng lên, đem cái cằm đặt tại Tôn Sách trên vai, miệng tiến đến Tôn Sách bên tai, giống như là nói một mình, lại như nói với Tôn Sách lời nói: "Người mà bất nhân, như lễ gì? Người mà bất nhân, như vui gì? Người cõng ta đi bộ, đây chính là thất lễ. Thế nhưng là ta thật ưa thích a phu quân, lễ nghi đều là hư, nho nhã lễ độ không nhất định là quân tử, cũng có thể là ngụy quân tử, tương kính như tân cũng chưa hẳn là ân ái, có lẽ là kính sợ tránh xa. Người xuất thân hàn vi, bởi vì không biết những lễ nghi này mà tâm hỏng, ta lại hy vọng ngươi vĩnh viễn cũng không muốn học hội những thứ này dối trá đồ vật. Nếu có một ngày, ta không biết ngươi cao hứng là thật cao hứng vẫn chỉ là lễ nghi, đây mới thực sự là thật đáng buồn. Phu quân, ngươi có một khỏa tấm lòng son, có lẽ có chút bảo thủ thế hệ sẽ châm biếm ngươi thất lễ, nhưng chánh thức quân tử tuyệt sẽ không để ý những thứ này việc nhỏ không đáng kể. Bọn họ sẽ thấy ngươi chân thành, nếu như ngươi vì để những cái kia bảo thủ thế hệ hài lòng, lại mất đi phần này chân thành, đây mới thực sự là tổn thất.